Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450: Nàng một thực là ta tối người ghen tị. Chương 196: Nàng một thực là ta tối người ghen tị. Xuất phát trước Hàn Lộ tại ven đường 711 mua một dương 15 bình Nestle cà phê, trước mở một bình nâng cao tinh thần. Thời gian bây giờ là rạng sáng 4 giờ. Hàn Lộ trạng thái tinh thần coi như ok. Rốt cuộc trước đó thời điểm nàng cũng đã gặp qua một chút khẩn cấp công việc hoặc là đột phát sự kiện cần trong đêm đến xử lý. Thức đêm đối với nàng mà nói cũng không tính lạ lẫm. Mà lại mặc dù tuổi của nàng không nhỏ, nhưng là một mực duy trì tốt đẹp kiện thân quen thuộc. Thân thể phương diện thậm chí so một chút 996 trọng áp hạng người trẻ tuổi còn tốt hơn. Cái này cũng có thể vì nàng thắng được đến nhiều thời gian hơn. Sau đó ba người lại trở lại Trương Hằng trường học, lấy hắn phản khúc cung cùng nhạc cao tích mộc cùng cái khác một chút đồ chơi nhỏ. Về sau đi tới ước định địa điểm, nơi này là ngũ hoàn bên ngoài một cái công viên nhỏ. Diện tích không lớn, khoảng cách phụ cận cư xá rất gần, bình thường cũng là một chút người già rèn luyện thân thể địa phương. Hàn Lộ dừng xe ở công viên bên ngoài, phiền Mỹ Nam nói, ếch, nàng trên cơ bản không tin bất luận kẻ nào, cho nên ta một người đi vào trước cùng với nàng giao lưu thanh đại khái tình huống. Nếu như không có vấn đề ta lại gọi các ngươi tiến đến. Không có nguy hiểm gì à? Ngoặc kép chấm chấm. Nói như thế nào đây? Nàng không phải rất ưa thích ta. Gặp mặt không thể thiếu muốn nói móc hai ta câu. Bất quá động thủ ngược lại là không có. Phiền Mỹ Nam nói xong hít sâu một hơi. Đẩy ra cửa xe. Đi xuống xe đi. Thế là Lexus bên trong lại chỉ còn lại có Trương Hằng cùng Hàn Lộ. Cái sau mở ra âm hưởng. Có cái gì muốn nghe sao? Ngươi tuyển đi, Trương Hằng nói, có thể để ngươi nâng lên tinh thần tới ca đều có thể. Đây coi như là bệnh nhân đặc quyền sao? Hàn Lộ nhún vai, lấy điện thoại cầm tay ra liền lên Bluetooth, bất quá lật ra vòng phát ra liệt biểu. Nàng lại đưa di động thu hồi lại, thở dài, được rồi, ta hiện tại cũng không có tâm tình gì nghe. Về sau hai người đều không tiếp tục mở miệng. Lại qua một đoạn thời gian Hàn Lộ đột nhiên nói, có đứa bé là cảm giác gì? Ta cùng ngươi mẹ là khuê mật, trước đó du học thời điểm mỗi ngày dính cùng một chỗ. Ta cho là mình hiểu rất rõ nàng, bao quát nàng ăn phiến mạch thời điểm thích vụng trộm đem nho khô lựa đi ra thói quen nhỏ ta đều rõ. Như lòng bàn tay. Nhưng ta trước đó cho tới bây giờ không có ở trên mặt của nàng thấy qua như thế biểu lộ. Khi nàng ôm khi đó trong ngực nho nhỏ ngươi lúc, con mắt một mực tại phát sáng, cả người đều trở nên ôn nhu. Hàn Lộ dừng một chút, chúng ta cũng tán gẫu qua kết hôn sinh con sự tình. Tiểu Hạ nói nàng xem qua một cái sinh tiểu hài phim phóng sự. Cảm giác sinh tiểu hài quá đau. Nàng khi đó còn nói sau này mình mãi mãi cũng không muốn sinh tiểu hài. Ta nói lời như vậy về sau căn bản không ai sẽ lấy nàng. Nàng nói với ta thực sự không được hai ta chịu đựng qua cũng được. Ta phụ trách kiếm tiền, nàng phụ trách dùng tiền. Cái này phân công ngược lại là rất có phong cách của nàng. Trương Hằng nói, kết quả nàng quay đầu liền đem mình cho xứng đáng gả. Hàn Lộ quay phương hướng bàn, cái kia tình cảm phản đồ, nàng một mực là ta tối người ghen tị, mỗi ngày sống như cái thiểu năng đồng dạng, đương nhiên đem tất cả vấn đề đều giao cho người bên cạnh giúp nàng giải quyết. Nhưng là nữ nhân kia hết lần này tới lần khác có loại rất lợi hại thiên nhiên trực giác, để nàng luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vô luận lấy chồng cũng tốt, sinh tiểu hài cũng tốt, người rất khó không bội phục nàng, ta cho là mình tại sự nghiệp trên cuối cùng, thắng nàng một lần, nhưng là nàng tựa hồ dễ bản không chút nào để ý loại chuyện này. cái kia Nhược Trí, đại khái còn cảm thấy chính nàng tại lĩnh vực của mình làm được giống như ta tốt. Mặc dù nàng một tháng tiền lương còn chưa đủ ta làm lần tóc. Ngươi đã làm rất khá, Trương Hằng nói, chỉ là người luôn luôn không nguyện ý trân quý mình đã có đồ vật. Hoặc là nói một khi đạt được thứ nào đó, cái này đồ vật hiệu dụng đối với ngươi mà nói liền sẽ hạ xuống. Tương phản những cái kia không có được đồ vật sẽ để cho ngươi trở nên càng ngày càng khát vọng. Thành gia, lập nghiệp, những này đều chỉ là nhân sinh giai đoạn khác biệt người lựa chọn mà thôi. Cũng không có ưu khuyết phân chia. Huống hồ ngươi bây giờ đang đứng ở cảm xúc sa sút kỳ. Đợi đến chuyện này trôi qua, ngươi liền sẽ lần nữa khôi phục cuộc sống bình thường. Cảm giác ta bị sai à? Lời này giống như là so ta còn lớn tuổi người nói ra được. Hàn Lộ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là lúc này đã thấy Trương Hằng dựng lên một ngón tay. Thế là Hàn Lộ cũng ngậm miệng lại. Một lát sau nàng nói, thế nào? Nàng đi vào thời gian có hơi lâu. Trương Hằng hạ xuống pha lê. Đêm khuya công viên yên tĩnh, chỉ có lá cây phát ra ào ào âm thanh. Nàng không phải muốn chúng ta ở chỗ này chờ nàng kêu chúng ta sao? Hàn Lộ nói, vâng, nhưng loại thời điểm này nhưng có thể vẫn là ngẫu nhiên ứng biến một chút tương đối tốt. Trương Hằng xuống xe, từ trong cốp sau lấy ra cái kia thanh SF phản khúc cung. Còn có ba lô của mình, từ trong ba lô lấy ra một con khẩu trang mang lên mặt. Trong xe chờ, khóa kỹ cửa xe. Quy vừa cũ, bảo trì động cơ mở ra trạng thái. Có tình huống như thế nào không cần phải để ý đến chúng ta. Lập tức lái đi, nói xong câu đó, Trương Hằng quay người đi vào tòa kia công viên nhỏ. Trương Hằng tiến lên tốc độ không nhanh, đồng thời cảnh giới lấy tình huống chung quanh. Vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, hắn không có đem dây cung kéo ra. Cũng không lâu lắm liền đi tới trong công viên, nhưng mà nơi này cái gì cũng không có, một bên khác là một cái không có nước hồ nhân tạo. Lại đằng sau liền là tường vây, trên cơ bản cũng không có cái khác có thể cung cấp ẩn thân địa phương. Trương Hằng dừng bước, cảnh giác, tay phải vươn hướng ống tên, nhưng mà sau một khắc hai cánh tay bắt lấy cổ tay của hắn. Ngay sau đó trước mặt hắn không khí run run, lại lần lượt xuất hiện vài bóng người, trong đó có hai người kẹp lấy phiền mỹ nam, một người che lấy miệng của nàng, còn có một người thì đem phiền mỹ nam hai tay cố định sau lưng nàng. Trừ cái đó ra, người cuối cùng ảnh lại là vừa vặn xuất hiện tại Trương Hằng trước người. Thừa dịp Trương Hằng bị đánh lén khống chế, một quyền đánh về phía Trương Hằng bụng dưới. Trương Hằng vì ngăn lại một quyền này không thể không ném mở tay ra bên trong phản khúc cung. Về sau phản ứng của hắn cũng rất nhanh, hướng về sau dương lên đầu, trực tiếp cúi tại sau lưng kẻ đánh lén trên mũi, thừa dịp đối phương bị đau thư giãn chớp mắt thoát khỏi khống chế. Trương Hằng phía bên phải hậu phương lui hai bước, mắt nhìn trước mặt ma quyền sát trưởng kẻ đến không thiện bốn người. Trong đó dẫn đầu bộ dáng ra hỏa nói, cực kỳ tốt, đem nàng đồng bọn cùng một chỗ bắt, ba đại công hội bên kia nhất định sẽ mở ra một cái giá tốt. Các ngươi là ai? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, nếu như ngươi thích, có thể gọi chúng ta nhiệt tâm quần chúng. Trong khoảng thời gian này vì tìm tới nữ nhân này còn có nàng đồng bọn người chơi quần thể ở giữa. Thế nhưng là đều nhanh vỡ tổ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là vận khí của chúng ta tương đối tốt. Các ngươi chỉ sợ là bị người khác lầm lạc nhận lầm người. Trương Hằng nói, làm sao có thể, mặt khả năng gạt người. Nhưng là cái này đất dẻo cao su đạo cụ tổng sẽ không gạt người đi. Dẫn đầu bộ dáng ra hỏa đem tay, vươn vào trong túi, lấy ra cùng một chỗ đất dẻo cao su tự tiếu phi tiếu nói. Hết chương.